Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641. Củ cải đại bồng, đều có chỗ yêu, Trần Tấn Ác Hàn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ buồn nôn cùng nghĩ mà sợ. Bởi vì cùng Lâm Gia Minh cùng Mục Chăn dạng này thuần gay tiếp xúc qua về sau, Trần Tấn đối với cái quần thể này đặc thù cũng có không ít hiểu rõ. Cũng không phải hắn có cái gì thử một chút hứng thú. Chỉ bất quá Trần Tấn từ trước đến nay là cái thích tìm tòi nghiên cứu sự vật chân tướng người. Cho nên thật đúng là bỏ ra một chút thời gian đi suy nghĩ. Vừa rồi trông thấy Phương Kiên cùng người nam kia huấn luyện viên ăn nói ở giữa đều. Biểu lộ đều 10 phần nhẹ nhõm. Hoàn toàn không giống hắn dĩ vãng bộ dáng lãnh đạm. Cái này khiến Trần Tấn hồi tưởng lại mấy phút trước đó. Hắn tựa hồ cùng cái kia nữ huấn luyện viên hoàn toàn không có tứ chi trên tiếp xúc. Tiến tới có hoài nghi. Mới dùng hoạt điểm radar kiểm tra một hồi. Không nhìn không sao. Xem xét MMPA. Chỉ gặp hoạt điểm trên radar biểu hiện Phương Kiên hướng giới tính là đồng tính. Thế là hắn lập tức lại kiểm tra một hồi Ngô Đức Dân. Tin tức này tựa như cái phi thiên cắt cỏ đồng dạng nện vào trên đầu. Để Trần Tấn trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số chi tiết. Lần thứ nhất là Ngô Đức Dân mang theo hắn đến buôn bán bên ngoài đại lão Hồng Hạo bữa tiệc bên trên. Kia lần có hai cái nữ hài tử ở đây. Một cái là Khổng Khuyết. Một cái khác là Khổng Khuyết đồng bạn. Lúc ấy Ngô Đức Dân liền giả ý ngấp nghé, để Hồng Hạo có xum xoe thời cơ. Nhưng sau đó đâu, một cô bé khác Ngô Đức Dân ăn sao? Lần thứ hai thì là tiết nguyên đán trước đó Vạn Sách công ty bị báo cáo trộm để lọt thời điểm. Vạn Sách tập đoàn phó tổng Diệp Hiền tự mình đến Đông Giang thành phố. Tại đỉnh cấp hội sở chiêu đãi Ngô Đức Dân. Trần Tấn bây giờ còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Tại tan cuộc về sau, Ngô Đức Dân là ôm cái kia bồi tửu nữ lên xe. Nhưng chờ hắn về sau lần nữa xem xét, cũng chỉ có Ngô Đức Dân cùng Phương Kiên hai người tại hắn ở lại Trường Thanh trong khu cư xá. Cũng không có nữ hài kia. Từ đầu đến cuối, Ngô Đức Dân liền không có chạm qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Hắn nhịn không được bắt đầu não bổ, uống bỗng nhiên lớn rượu về sau, đặt vào như hoa như ngọc nữ hài để nàng xéo đi. Hai cái đại nam nhân tiến tới một bộ trong phòng, cô nam quả nam, chung sống một phòng, nói không chính xác còn sẽ có xiềng xích cùng roi ra. Sợ không phải ngay cả ngọn nến đều có a. A, Trần Tấn thình lình dùng mình một cái. Hắn liếc mắt ngồi tại bên cạnh trong xe hai người. Hình ảnh kia quá đẹp. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Bất quá khi hắn biết rõ đây hết thảy về sau. Ngô Đức Dân cùng Phương Kiên rất nhiều hành vi đều có thể giải thích được rõ ràng. Theo lý mà nói, Phương Kiên làm Ngô Đức Dân, thiếp thân trợ lý, cùng lái xe. Là hắn người tín nhiệm nhất. Trần Tấn một lần nghĩ tới Phương Kiên đến cùng là như thế nào đạt được Ngô Đức Dân yêu ái. Lại có dạng gì năng lực. Thế nhưng là tiếp xúc mấy lần xuống tới. Ngoại trừ đối với mình kia không hiểu thấu địch ý bên ngoài. Hắn phát hiện Phương Kiên đầu não kỳ thật rất đơn giản. Nói là có chút khờ cũng không đủ. Hơn nữa lúc trước bác nhã viên kia 32 bộ độc thân chung cư nhưng tất cả đều tại Phương Kiên danh. Nghĩa, không cần phải nói dựa vào Ngô Đức Dân, Phương Kiên nhất định cũng là eo quấn bạc triệu, mà ở tuổi của hắn bên trên, Trần Tấn chưa từng thấy từng tới Phương Kiên có thanh sắc khuyển mã hành vi. Ngược lại là cái kia bọc mủ Ngô Cát Lâm, chí ít tần đối Khổng Khuyết không nhỏ nhìn trộm chi tâm. Nhưng nếu như Phương Kiên là Ngô Đức Dân độc chiếm, hết thảy liền đều có thể nói thông được. Về phần Ngô Đức Dân bản nhân, mới là nhất làm cho Trần Tấn nghĩ mà sợ. Trên thế giới này chưa từng có không hiểu thấu yêu, nhưng tại mình cùng Ngô Đức Dân tiếp xúc qua một lần về sau, Ngô Đức Dân liền bắt đầu đối với mình uy bức lợi dụ. Có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn muốn để mình thần phục. Trần Tấn ngay từ đầu cũng chỉ tưởng rằng Ngô Đức Dân liền thích loại này đem người khác đùa bỡn. Trong lòng bàn tay niềm vui thú. Nào biết được hắn muốn không hề chỉ là muốn chơi làm mình, mà là càng muốn giang mình đâu. Nghĩ đến đây cái, Trần Tấn lại lần nữa nhịn không được dùng mình một cái. Hắn xem đoạn đường này đi tới, dù là có một lần đi sai bước nhầm, dẫn đến không thể thu hoạch được đầy đủ để Ngô Đức Dân đều kiêng kỵ thực lực. Chính mình nói không cho phép liền hắn meo là xuống một cái phương kiên nha. Trần Tấn trong đầu nhịn không được não bổ làm ra một bộ mình, ủy khúc cầu toàn, hình tưởng. Sau đó lại lần mắng một câu, mà mẹ nó, thế nào? Bên người Khổng Khuyết kinh ngạc nói, không có việc gì, liền là khó chịu mà thôi. Trần Tấn đáp, hắn rất may mắn Ngô Đức Dân là loại kia chẳng những muốn chinh phục ngươi nhục thể, còn muốn chinh phục linh hồn ngươi người. Nếu không, nếu là vừa lên đến trực tiếp dùng sức mạnh, mình chẳng phải là liền. Hừ, trách không được Ngô Thanh Sơn đối với mình thân nhi tử thái độ có chút bất âm bất dương. Tình cảm là sợ hắn lão Ngô nhà tuyệt hậu oa. Trần Tấn hí ngược nghĩ đến, nếu không phải xác thực lớn tuổi, làm không tốt đều muốn luyện cái mới số a. Cái này Trần Tấn bên tai bỗng nhiên truyền đến Ngô Đức Dân thanh âm nói. Tiểu Trần, nghĩ gì thế? Nghiêm túc như vậy, nguyên lai cái này đã đến địa phương. Xe cũng ngừng, ngạch tương đương, Trần Tấn trì trệ. Khi hắn phát hiện Ngô Đức Dân là cái gây sự thật này về sau, lại nhìn hắn, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra có chút mất tự nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền bị che giấu đi. Chỉ là đang nghĩ, ta lần này cho Kim Hạ tập đoàn nhường đường, không biết muốn thua thiệt bao nhiêu tiền vậy? Ngô Đức Dân cười ha ha nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta, ta cam đoan về sau sẽ để cho ngươi cực kỳ thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn yên lặng gật gật đầu, đi xuống xe tới, Ngô Đức Dân nhìn một chút hắn tình trạng. Trong lòng cũng có một tia hồ nghi, chi tại Trần Tấn, hắn kỳ thật cũng biệt khuất cực kỳ nha. Vốn chỉ muốn bồi dưỡng được một cái có đầu óc độc chiếm. Nào biết được sự tình phát triển lại càng ngày càng không bị khống chế. Nam nhân đều là giống nhau, vô luận hướng giới tính là cái gì, nhưng càng là không có được đồ vật, thì càng trăm phương ngàn kế muốn có được. Cho nên hắn lựa chọn chèn ép Trần Tấn. Hắn muốn đem Trần Tấn đánh về đáy cốc, triệt để chinh phục hắn. Hai người y nguyên riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, bầu không khí nhưng dần dần trở nên tế nhị. Đến cuối cùng, Trần Tấn thật sự là không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Cùng một cái thời khắc khác đều đang nghĩ lấy giang mình người đứng chung một chỗ. Đoán chừng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không chịu được. Bóng tốt, cái kia cường tráng huấn luyện viên hét to nói, còn duy trì tư thế phương kiên quay đầu hướng hắn mỉm cười. Tốt a, lạp xưởng đại bổng đều có chỗ yêu. Trần Tấn bất đắc dĩ trông trông đỡ cái chán, mở miệng nói, Ngô Tổng, phải không hôm nay chỉ tới đây thôi, ta có chút không quá dễ chịu. Ngô Đức Dân nhíu nhíu mày, gật đầu nói, tốt a, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thế là Trần Tấn một khắc đều không chậm trễ, gọi huấn luyện viên liền mở ra quả bóng gôn xe quay trở về khách sạn đại đường. Ngay sau đó liền lái xe rời đi. Cửa tửu điếm, Phương Kiên đụng lên đến âm trầm nói, Ngô Tổng, thật sự không làm gì được hắn sao? Đổi lại trước kia, hắn dám dạng này nửa đường rời đi. Ta phát hiện ngươi gần nhất hơi nhiều a. Ngô Đức Dân hỏi ngược lại, ta làm thế nào? Cần ngươi đến dậy sao? Phương Kiên hoảng hốt, vội nói, Ngô Tổng, ta không phải ý tứ kia. Hừ, Ngô Đức Dân lạnh lùng nói, muốn hay không giúp ngươi cũng xử lý tấm thẻ. thuận tiện ngươi thường xuyên tới đây chứ. Ta nhìn ngươi cùng cái kia huấn luyện viên rất trò chuyện đến nha. Phương Kiên nghe vậy, có chút ai oán nói. Ngô Tổng, trên đường cao tốc, Khổng Khuyết nhìn xem Trần Tấn gần như điên cuồng lái xe bão táp. Ngược lại hơi kinh ngạc, thầm nghĩ đây là bị cái gì kích thích. Hai người tại giữa trưa về tới Đông Giang thành phố về sau. Trần Tấn cho Khổng Khuyết gọi điện thoại, để chính nàng sau khi về nhà, liền lập tức lao vùn vụt về tới Thanh Hòa Uyển. Khi hắn mở cửa trông thấy Tưởng Nghệ Hàm mặc áo sơ mi của hắn. Riêng này hai chân đứng tại ban công phơi quần áo về sau. Ngay cả giày đều không đổi liền vọt tới. Một tay lấy nàng bế lên. Thế nào? Tưởng Nghệ Hàm hơi kinh ngạc nói. Trần Tấn không có trả lời. Trực tiếp hôn lên. Thật lâu. Rời môi. Tưởng Nghệ Hàm rất ngoan ngoãn không có hỏi nhiều. Mà là ôm cổ hắn, hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua. Trần Tấn ôm nàng tiến phòng ngủ về sau, chính là một trận cuồng phong mưa rào. Sau đó, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, Tưởng Nghệ Hàm nằm ở trên lồng ngực của hắn, lúc này mới hỏi, có chuyện không hài lòng? Không có, chỉ là nhớ ngươi. Trần Tấn cảm thụ được y nguyên cứng con gà, nhịn không được lại co rúm hai lần. Tưởng Nghệ Hàm thẹn thùng nói, ngươi cái gia súc, ta sức lực cũng còn không có đi qua đâu. Vậy liền để ngươi từng đợt tiếp theo từng đợt. Trần Tấn cười hắc hắc, vô cùng vui vẻ, một nam một nữ, cứ như vậy chẳng biết xấu hổ bạch nhật tuyên dâm. Giày vò đến trạng vạng tối, thẳng đến Tưởng Nghệ Hàm mở miệng cầu xin tha thứ mới tính coi như thôi. Tinh bì lực tẫn hai người nằm ở trên giường, ai cũng không nguyện ý, cứ như vậy ôm nhau, ngày mai trên trong nhà của ta ăn cơm tất niên, cũng đừng quên, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm cũng xác thực hẳn là cùng nhạc phụ tương lai gặp một lần. Có rất nhiều sự tình, cần mặt đối mặt mới thuận tiện giao lưu, sáng sớm hôm sau. Trần Tấn cùng Trần Du hai chiếc xe cùng đi sở hai bệnh viện. Thăm hỏi Đại Mã, cũng không biết có phải hay không Đại Mã thân thể tốt vẫn là bệnh viện trị liệu có hiệu quả. Mấy ngày không gặp, Đại Mã tinh thần đã tốt hơn nhiều. Suýt nữa chí mạng vết thương cũng khôi phục được rất không tệ. Đã có thể xuống giường đi lại, nhìn thấy Trần Tấn cùng Trần Du, Đại Mã cũng dị thường cao hứng. Cười to nói, Tiểu Du, nhưng có thời gian không gặp á. Trước đó Trần Du còn vẫn luôn không biết Đại Mã thụ thương tin tức. Liền vội vàng tiến lên vịn hắn nói, Đại Mã ca, nhanh ngồi xuống, chớ lộn xộn, ta đều sớm không sao. Đại Mã làm bộ quơ quơ cánh tay, lại không được khẽ động vết thương, lập tức bị đau một phát miệng. Trần Tấn cười nói, được rồi, ngươi còn muốn ở thêm mấy ngày à? An ổn điểm đi, Tiểu Tĩnh, ngươi ngược lại là trông coi điểm mà. Nài Tĩnh cười khổ nói, Trần ca, ta đâu thèm được hắn, luôn luôn đều là hắn sai xử ta. Nàng nói, mặt liền đỏ lên, Trần Tấn cười một tiếng, áp tai đối Đại Mã nói, Tiểu tử ngươi, không lạ sẽ là thân thể không tiện còn. Hắc hắc, người có ba gấp mà. Kìm nén đến hoảng, Đại Mã cười ngượng ngùng đáp. Hắn hỏi tiếp, lão Trần, hôm nay thế nhưng là tuổi 30, ngươi dự định làm sao sống? Liền biết ngươi sẽ hỏi, ta tất cả an bài xong. Hôm nay ngươi có thể lâm thời xuất viện một ngày, đến Tiểu Du trong nhà ăn cơm tất niên. Lão Toán hai vợ chồng cũng tới. Trần Tấn nói, Đại Mã hơi kinh ngạc, vậy còn ngươi, ta, Trần Tấn lắc đầu, ta hôm nay được Nghệ Hàm nhà, theo nàng phụ mẫu ăn bữa cơm đoàn viên, cái này gặp gia trưởng à nha. Đại Mã kinh hỉ nói, lúc nào làm việc, ta nói cho ngươi, ta nhất định phải khi ngươi phù rể, liền ngươi kia sợ dáng, quên đi thôi, ta nhưng gánh không nổi người này, muốn ăn đòn. Hai người nháo đằng một trận, Tưởng Nghệ Hàm tại bên cạnh cười nói, được rồi, cùng hai tiểu hài giống như. Trần Tấn lúc này mới cười cười, cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, lưu lại Trần Du, cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng rời đi. Sau một lát, Trần Du đứng ở cửa sổ nhìn xem Trần Tấn xe rời đi. Ánh mắt chớp động, đại mã thay đổi bình thường cười đùa tí tửng. Tại bên cạnh than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Tiểu Du, ca của ngươi chung quy là sẽ kết hôn sinh con. Huống chi Tưởng Nghệ Hàm cái cô nương này mặc dù so với hắn lớn hơn vài tuổi, bất quá đối với hắn thật sự không tệ. Ngươi nên thay ca của ngươi cao hứng mới đúng. Trần Du quay đầu đã là vẻ mặt tươi cười, hỏi, vậy ngươi cùng Yên Tĩnh lúc nào kết hôn sinh con nha? Ngài Tĩnh tại bên cạnh thẹn thùng cười, nhìn chừng chừng lấy đại mã. Đại mã ngược lại có chút ngượng ngùng, cũng không biết làm như thế nào trả lời, gãi đầu cười ngây ngô. Trên xe, Tưởng Nghệ Hàm đối Trần Tấn hỏi, ngươi còn là lần đầu tiên cùng Tiểu Du tách ra ăn Tết à? Trần Tấn thần sắc như thường, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN